Chương 991, các ngươi không có tư cách. Cho nên, hiện tại còn xoắn suýt bất động sản, xoắn suýt ma giới lao công bóc lột quý tộc, kỳ thật đều là một chút cách cục không lớn, không có bao nhiêu chiến lược ánh mắt nông cạn hạng người. Bọn hắn hoàn toàn không phải đế quốc trụ cột vững vàng, cũng không phải cờ rít coi trọng quần thể. Chỉ là bởi vì hiện giai đoạn bọn hắn còn có thể vì đế quốc cung cấp không sai thu thuê, cho nên đế quốc mới miễn cưỡng dễ dàng tha thứ những người này tham lam. Đại nhân này lại ảnh hưởng đến rất nhiều quý tộc cùng tập đoàn, đối ma giới đầu tư nhiệt tình. Cái kia quan viên cả gan, mở miệng giải thích. Đầu tư bản thân lì hệ nờ la có phong hiểm, chẳng lẽ những người này đều là ngày đầu tiên làm thương nhân sao? Đệ sẽ chân mày hơi nhíu lại, lần thứ nhất nhìn về phía đối phương chất vấn. Nếu như trong chiến tranh mỗi một cái người đầu tư đều có thể kiếm tiền, ngươi cảm thấy những này đầu tư đến phiên hiện tại tìm ngươi tới làm thuyết khách những người kia sao? Không đợi đối phương nói chuyện, đệ sải lại tiếp tục mở miệng hỏi. Bị tể tướng dùng loại này giọng điệu liên tiếp hỏi hai vấn đề, tại trong mắt một số người đã thông thiên bộ thương mại nhóm cái này quan viên, ngay cả lời cũng không dám lại nói. Rốt cuộc, cấp trên của hắn, cũng chính là bộ thương mại nhóm vừa mới ngồi lên đầu đem ghế xếp cờ rút đại nhân, ở trước mắt vị này tể tướng trước mặt đại nhân, nói chuyện cũng muốn cân nhắc một chút. Bất quá, bảo hộ mỗi một cái thương nhân quyền lực, đúng là đế quốc một cái tôn chỉ. Cho nên, những người này có yêu cầu gì, nói nghe một chút đi. Ngay tại cái này tiểu quan viên tuyệt vọng, chuẩn bị tìm một cơ hội lui ra rời đi thời điểm, đệ sải mở miệng cho đối phương một cái biện bạch thời cơ. Rốt cuộc đệ sải cũng là thương nhân xuất thân, hán đại biểu cho, liền là đế quốc này bên trong rộng rãi giai cấp tư sản. Cho dù là sử dụng nô lệ lao công giai cấp tư sản, cũng là giai cấp tư sản không phải sao, cho nên đệ sải QNZ hy vọng có thể lý giải những người này ý nghĩ, đồng thời hướng dẫn theo đà phát triển. Mức độ lớn nhất khiến cái này người vì hệ lạn hiệu đế quốc phục vụ. Đại nhân ngài như thế khai sáng, thật là thương nhân tập đoàn tin mừng cơ hồ là theo bản năng. Cái này quan viên tranh thủ thời gian đưa lên một cái mông ngựa, xem như ca tụng một chút người lãnh đạo trực tiếp công đức, lại hóa giải một chút bối rối của mình. Sau đó, hắn mới mở miệng tiếp tục báo cáo, những cái kia thương nhân còn có tập đoàn các đại biểu. Hy vọng có thể hướng bệ hạ ở chữa cờ mặt trần thuật một chút yêu cầu của bọn hắn. Hy vọng bệ hạ có thể khiến cái này sùng kính ngưỡng vọng thần dân của hắn nhóm, tắm rửa đến hoàng gia ân huệ. Hắn thận trọng, thậm chí ngay cả một chút từ ngữ đều dùng không tính thỏa đáng, để người nghe có chút buồn nôn. Bất quá hắn đại khái ý là biểu đạt rõ ràng, điểm này không thể nghi ngờ. Loại chuyện nhỏ này vì cái gì còn phải đưa đến nơi đây, lần sau không dùng lại những chuyện nhỏ nhặt này đến phiền phức chúng ta hoàng đế bệ hạ. Đệ sạch sau khi nghe xong, cấp ra phán đoán của hắn, bệ hạ mỗi ngày phải xử lý sự vụ nhiều lắm, làm sao có thể tùy tiện một người muốn gặp bệ hạ đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, nếu như hỏa lòn nguyên soái hạ đạt mệnh lệnh như vậy làm bệ hạ thần tử, ta hẳn là hướng bệ hạ trình báo chuyện này. Có lẽ là đệ sải ngự khí để cái này quan viên nhiều hơn mấy phần dũng khí, nghe được đệ sải cự tuyệt, hắn vội vàng giải thích. Mỗi một cái hế làn hiệu đế quốc nhân dân, đều là bệ hạ nhân dân, hy vọng ngươi còn nhớ rõ điểm này. Đệ sẽ có chút điều chỉnh một chút ngữ khí, làm cho đối phương nghe ra mình trong thanh âm bất mãn. Bệ hạ muốn vì thần dân của hắn phụ trách, ta đương nhiên nhớ kỹ, thế nhưng là ác ma bên kia, QNZ có cùng chúng ta hợp tác người loại. Thời điểm này, xuất hiện loại chuyện này sẽ bất lợi cho song phương hợp tác. Kia quan viên vội vàng tiếp tục giải thích nói. Đệ xài sững sờ. Tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười đồng dạng, không hợp tác liền để bọn hắn đi chê tờ tốt ngươi làm một bệ hạ thần tử. Hỏi ra vấn đề như vậy, là tại khôi hài sao? Thân là tể tướng hắn một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi đang hỏi, là đế quốc này tể tướng ta có thể cực kỳ phụ trách nói cho ngươi, nguyện ý thần phục với đế quốc, thần phục với bệ hạ người hoặc là cái gì khác đồ vật, vậy liền có thể tiếp tục sống sót nếu như bọn hắn không nguyện ý. Thần phục còn cần ta tiếp tục nói đi xuống sao? Ta đã biết tên kia đại thần có chút cúi đầu, muốn tranh luận một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hán tử tể tướng trong ánh mắt nhìn ra bất mãn, cu nở dê tử tể tướng trong thanh âm nghe được hỏa khí. Nếu như lúc này lại cương ép góp lời, đoán chừng hắn vị trí này khả năng đều ngồi không quá lâu. Ném đi mũ ô xa việc nhỏ, đem mạng nhỏ đều ném đi nhận việc lớn hội kiến thời gian đã đến. Cổng, đệ sẽ thư ký gõ cửa phòng. Làm một cái thủ hiệu mời. Kia quan viên tranh thủ thời gian đứng thẳng người, túi đầu lùi ra ngoài đi. Đệ Sái bỗng nhiên gọi lại đối phương, đúng rồi, nhớ kỹ một điểm, ngươi là bệ hạ thần tử, suy nghĩ nhiều lấy một chút là bệ hạ phân ưu. Đừng cái gì A Miêu A Cẩu yêu cầu đều hướng trên người mình ôm, còn có Cầm Nhiều liền tự mình đi kiểm tra kỷ luật bộ môn nói rõ, Cầm Thiếu liền tranh thủ thời gian mình lui về chớ cho mình, cũng đừng gây phiền toái cho ta. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu chính hắn lời muốn nói, các ngươi bộ môn nguyên bộ trưởng, Gú Lố Lao Gia Tử, là bệ hạ bản thân. Hắn hiện tại bệnh nặng tại giường, các ngươi tốt nhất đừng cho trên mặt của hắn bôi đen. Gần nhất bệ hạ tâm tình không tốt quá tốt, nếu như cho hắn biết các ngươi có người ném đi Gú Lố Lao Gia Tử mặt mũi, khả năng tràng diện sẽ rất khó coi, thật vô cùng khó. Nhìn hiểu không, hắn nói xong, liền đối cổng phương hướng khoát tay áo, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Kia quan viên trên trán lại một lần nữa toát ra mồ hôi, tranh thủ thời gian thật sâu bái, sau đó bước nhanh thối lui ra khỏi văn phòng. Trong hành lang, hắn mới dám túi đầu lau mồ hôi. Từ y phục của mình bên trong túi móc ra một cái khăn tay, xoa xoa cái trán, sau đó mới có chút đứng thẳng người lên. Cờ Dít ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm từ ma giới vội vàng chạy tới ma vương ạ lỉn xì ạ, nhìn xem nàng kỳ quái ngồi tại mình đối diện, đem gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, thời gian của ta rất quý giá, tin tưởng thời gian của ngươi cu nở dê rất đáng tiền. Cờ Dít một bên nói, một bên từ an dê trong tay nhận lấy một chén thanh thủy. Dù là tinh linh tộc năm xưa rượu ngon lại như thế nào mỹ vị, Cờ Dít cu nở dê không nguyện ý giữa ban ngày liền bắt đầu một chén dùng rượu ngon giải khát, hắn còn xa xa không có đến loại kêu kêu xa tình trạng. Dù là gần nhất hắn mới vừa vặn cùng An Dê phát sinh một loại nào đó siêu hữu nghị quan hệ. Trên thực tế hiện tại hệ lãn hiệu đế quốc, các quý tộc bắt đầu lưu hành lên uống đồ uống phong trào. Có cả có lạ còn có băng hồng trà các loại ngọt độ tương đối cao đồ uống thâm thụ hoang nền, tinh linh tộc cũng đúng trà xanh ưu ái có thêm. Bất quá Cờ Dít vẫn là thích uống thanh thủy, làm nóng qua đã khử trùng thanh thủy. Đây là một cái tốt đẹp thói ý quen, đối thân thể khỏe mạnh rất có ích lợi. Làm một hoàng đế, Cờ Dít người ẩm thực quen thuộc, còn có làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc đều là có tư nhân bác sĩ giam khống. Dù là hắn là một cái hoàng đế, một cái vĩ đại đế vương, cũng không thể tùy ý hao tổn thân thể của mình bởi vì tính mạng của hắn, thuộc về toàn bộ đế quốc. Làm hoàng đế nhiều khi cũng không thể muốn làm gì thì làm. Một cái hoàng đế có thể hưởng dụng nhân gian mỹ vị lại không thể rượu chè ăn uống quá độ, có thể có được giai lệ 3000 lại không thể hoang dâm vô độ, có thể trưởng khống thiên hạ tài phú lại không thể tùy ý tiêu xài, cho nên hoàng đế cũng chính là một cái công việc mà thôi. Phúc lợi đãi ngộ tốt nhưng là thường xuyên tăng ca, đặc quyền rất nhiều lại không nhiều ít xúc phạm luật pháp thời cơ. Như thế ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc hiện tại liền ngay cả trong tiểu thuyết nữ chủ nhân công, cũng biết gả cái vương gia càng đáng tin cậy một chút, so gả cho hoàng đế thoải mái hơn. Ta biết lần này là ma tộc một ít ngu xuẩn phạm sai lầm bất quá, ngươi cu nở dê xả giận, tiếc hận vì cái gì còn muốn không buông tha ạ lỉn xì ạ mang theo hủy khuất mở miệng hỏi. Có thể đem một cái ngạo kiểu, thích chiến tranh nữ vương bệ hạ, bước đến nước này, có thể thấy được trước đó nàng đã đụng vách bao nhiêu lần. Kỳ thật tại hệ lạn hiệu đế quốc bắt đầu cự tuyệt ác ma đầu hàng ngày đầu tiên bắt đầu, ạ lỉn xì ạ liền đưa ra muốn gặp mặt Cờ Dít thỉnh cầu. Chỉ là điều thỉnh cầu này chậm chạp không thể thông qua, một mực bị đè ép, cho tới hôm nay nàng mới gặp được Cờ Dít. Kết quả cái này gần nửa tháng không gặp, nàng phát hiện mình thật sự là đối diện trước cái này nam nhân càng phát ái hận đan sen bắt đầu. Nàng thích loại này ngang ngược, không giảng đạo lý tắc phong. Thích làm cường giả khí thế cùng uy nghiêm. Nhưng nàng đối mặt Cờ Dít cường thế lại cảm thấy có chút ủy khuất chuyên thuộc về nữ nhân loại kia ủy khuất. Phiên dịch tới hoàn toàn có thể hiểu thành, ngươi có thể cường đại ngang ngược không nói đạo lý, nhưng là đối ta chẳng lẽ ngươi liền không thể ngoại lệ một chút? Đương nhiên, đối với Cờ Dít dạng này sắt thép thẳng nam tới nói không thể. Không có cách, chúng ta nhân vật chính Cờ Dít là loại kia bị động bị nữ nhân đẩy ngốc nam nhân. Là loại kia kiên quyết tránh đi bất luận cái gì của đồng đại thần cầu sinh dục cực mạnh vô ơn bạc nghĩa thương nhị ngốc tử. Cho nên, ạ lìn xì ạ đẩy ngược con đường còn rất dài, đứng tại đối diện nàng An Dê trên mặt trêu chọc, nàng nhưng là người từng trải, biết nhà mình ngốc nam nhân đến tột cùng là cái đức hạnh gì. Ngươi muốn nói hắn sắt thép thẳng nam đi, trong nhà quốc sắc thiên hương nữ nhân mấy cái, mắt thấy một cái tay đều đếm không hết, nhưng muốn nói hắn là cái thích tán gái tử cặn bã nam. Tựa hồ cu nở dê không quá chuẩn xác. Trước mắt cái này ạ lỉn xỉ ạ muốn đi vào hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất gia phổ, tựa hồ còn phải cố gắng một đoạn thời gian mới được, bất quá An Dê cũng lười đi qua nở ạ lỉn xỉ ạ nhàn sự, nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là, lập tức sẽ đến, để nàng kích động vạn phần Nguyệt Thần Điện hành trình. Cơ Dít muốn dẫn lấy nàng tiến về Nguyệt Thần Điện, đây là quá khứ tinh linh tộc nữ vương tha thiết ước mơ sự tình. Trăm ngàn năm qua, vô số tinh linh tộc tiền bối tiên liệt đều không thể làm được, mà nàng lập tức liền muốn làm đến này, làm sao có thể làm cho nàng không kích động đâu, vì cho tất cả ma tộc đề tỉnh một câu, ta mới là chủ nhân của các ngươi, ta cho các ngươi mới là các ngươi, ta không cho, các ngươi không có tư cách muốn quả nhiên. Sắt thép thẳng nam Cờ Dít trả lời ạ lỉn xì ạ một cái phù hợp hắn tác phong trước sau như một đáp án.